Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Đa Bảo Đạo Nhân, Lão Tử Hóa Hồ, nương theo lấy thiên đạo sau khi tán thành, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên thân Kim Quang Đại Trấn, hai người riêng phần mình ngưng tụ ra Phật Đà Kim Thân. Tiếp dẫn Phật Đà ngồi ngay ngắn ở cửu phẩm công đức Kim Liên bên trên. Đỉnh đầu có khỏa xá lợi tử phun tỏa hào quang, bao phủ Tây Ngưu Hạ Châu. Cái kia chuẩn đề trên lưng kim quang hiển hiện, có cái vạn chữ in. Hắn ngồi ngay ngắn ở pháp lực ngưng tụ ra trên đài sen. Hoàn toàn cùng hậu thế Phật Đà giống như đúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vốn cho là đào chân tướng. Nhưng cùng trước mắt cái này so sánh, mới tính chân chính đại sự. Tây phương giáo ở vào phương Tây, nhưng đông thổ người từ trước đến nay là đồ vật phân biệt. Tăng thêm chuẩn đề cùng tiếp dẫn bị Hồng Quân đạo tổ thu vì ký danh đệ tử, bàn cổ tam thanh ít nhiều có chút kỳ thị. Bây giờ chuẩn đề cùng tiếp dẫn sáng lập Phật giáo, thoát ly huyền môn, đó là triệt để cùng đồ vật vẽ đường ranh giới. Sau đó Hồng Hoang bên trong, đông thổ lấy huyền môn vi tôn, phương Tây thì lại lấy Phật môn vi tôn. Phải biết, nguyên bản huyền môn tại Hồng Hoang thế giới, thế nhưng là danh phù kỳ thực kẻ thống trị, dưới mắt bị vẽ tách đi ra về sau. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn khẳng định phân đi huyền môn không ít vận khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chịu cam tâm, so với cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ. Nói cho cùng là huyền môn ở giữa nội chiến, mà Phật giáo mới thật sự là đại địch. Nghiêm nghị nói, người các ngươi không làm người tử. Nói, hắn tế ra tam bảo như ý đến, vừa muốn động thủ truyền đến trận thanh âm. Lão tử trầm giọng nói, Nguyên Thủy sư đệ đừng nổi giận hơn. Sư tôn từng nói qua thánh nhân không được tại trong Hồng Hoang xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, lão tử xuất hiện tại tam thánh trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người không đoạn chọc giận chính mình, cái này là muốn hắn phạm phải sai lầm lớn, lạnh giọng nói, hừ, bản tọa sẽ không thừa dịp các ngươi tâm ý, dứt lời, hắn cùng lão tử trở về Đông Phương. Hai người trong lòng tuy nói tức giận, nhưng cũng không dám tại trong Hồng Hoang động thủ, đáng tiếc thất bại trong gang tấc huyền, chuẩn đề Phật mẫu thở dài một hơi. Hai người còn muốn thăm dò một chút, thánh nhân tại trong Hồng Hoang xuất thủ sẽ như thế nào? Tao ngộ dạng gì chừng trị đâu? Tiếp dẫn Phật Đà trầm ngâm nói. Sư đệ không cần để ý, ngày sau có rất nhiều cơ hội, huống hồ tam thanh nhóm đi qua phong thần bên trong hao tổn, nên ngã Phật dậy đại hưng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lần trước vượt qua Phật giáo 3000 hồng trần khách, như triệt để tiêu hóa sạch sẽ, chỉ sợ trong Hồng Hoang không có bất kỳ cái gì giáo phái có thể so sánh với. Chuẩn đề đạo nhân gật đầu ứng nói, là cực, là cực. Sau đó hai người quyết định lặn tu đoạn thời gian phát triển Phật giáo, để Phật môn thế lực trước trải rộng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, sau đó từ từ xâm nhập Đông Thổ. Cùng lúc đó, lão tử cùng Nguyên Thủy trở về Đông Phương về sau, đầu tiên là đi vào trong Bát Cảnh Cung, hai người làm bóc sau phân ngồi một bên. Một lúc sau, hai người giữ im lặng. Lão tử trước tiên mở miệng nói, Nguyên Thủy sư đệ, xem ra lúc trước mời Tây Phương giáo người là một bước cờ dở. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, phong thần chiến dịch bàn cổ tam thanh đều là bên thua. Thông Thiên sư đệ tiệt giáo hủy diệt, Chu Tiên kiếm trận bị phá hủy. Về phần lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn tiên thiên chí bảo bị cướp đoạt, tự nhiên không tính là cái gì bên thắng, ngược lại là Tây Phương giáo, không nên nói Phật giáo, mặc dù tổn thất hai cái đệ tử đắc ý, nhưng có xiển giáo Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng đi qua, hoàn toàn đền bù, huống chi còn có lấy Thông Thiên Ma Hạ 3000 hồng trần khách. Chỉ cần phát triển tốt, đại hưng chi thế đã thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy u oán mắt nhìn lão tử. Lúc trước mời phương Tây hai thánh tới, hắn trong lòng là đồng ý. Lúc này phát triển thành cơ giờ, liền cùng chính hắn nói hối hận, phảng phất tựa như là hắn sai. Lão Tử thấy Nguyên Thủy giữ im lặng, trong lòng rõ ràng người sư đệ này ý nghĩ, gặp được sự tình sẽ chỉ rũ sạch trách nhiệm, dưới mắt vô kế khả thi, trầm giọng nói, Nguyên Thủy sư đệ, ngươi lại đi về trước đi, Vi huynh đã nghĩ đến phá giải biện pháp. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Nguyên Thủy là không đáng tin cậy, còn đến tự nghĩ biện pháp. Lão Tử là huyền môn đại sư huynh, có trách nhiệm áp chế Phật giáo phát triển, nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng mới được. Tốt, vậy làm phiền sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu đáp ứng. Lão Tử đã có chủ ý, vậy liền để hắn xuất thủ trước đi, đến lúc đó như hữu dụng. Muốn đến liền biết là cái gì. Nguyên Thủy không có tiến hành hỏi. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi rời đi, Lão Tử triệu hoán đệ tử Huyền Đô tới. Sau đó không lâu, Huyền Đô đến Lão Tử phụ cận, cung kính nói, gặp qua sư tôn. Lão Tử gật đầu một cái, nhàn nhạt hỏi, người đà bảo sư đệ những ngày gần đây tại trong bát cảnh cung thế nào? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, đã chuẩn đề cùng tiếp dẫn từ huyền môn bên trong phân lập đi ra, có thể để huyền môn khí vận trôi qua. Như vậy để đa bảo đạo nhân lập cái Phật giáo, nhất định có thể đem tu di sơn khí vận phân tán chút. Đây chính là lão tử thánh nhân đánh cho chủ ý. Huyền Đô đạo nhân nghe vậy đáp lại nói, khởi bẩm sư tôn, cái kia đa bảo sư đệ vẫn là giống thường ngày dạng, trong mỗi ngày đều tại tiêm tu. Lão Tử trầm ngâm một chút nói, người đi đem hắn kêu đến đi. Vâng, sư tôn. Rất nhanh, Huyền Đô đạo nhân đem Đa Bảo cho mời đi theo. Đa Bảo đi tới sau nhìn qua thượng thủ Lão Tử, nói, gặp qua sư bá. Bởi vì cái gọi là tôn ti có khác, cho dù là oán hận đối phương đánh sư phụ, nhưng Đa Bảo y nguyên gọi tiếng sư bá. Lão Tử gặp sau gật đầu, lạnh nhạt nói, gần nhất tại trong bát cảnh cung vừa vặn rất tốt. Lý tốt. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy về nói, nắm sư bá phúc, hết thảy mạnh khỏe. Cái này câu nói khí mang theo châm chọc ý tứ, có thể thấy được đối Lão Tử có chút bất mãn. Ha ha, Lão Tử mỉm cười, trầm ngâm nói, sư bá trong lòng biết đạo, người đối tâm ta tồn oán niệm, đây cũng là không gì đáng trách. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhưng mà, ta có chuyện yêu cầu ngươi làm. Ừ, Đa Bảo đạo nhân cảm thấy nghi hoặc, nương tựa theo Lão Tử thần thông, có chuyện gì đáng giá hắn coi trọng như vậy? Lão Tử mỉm cười đại đạo, bần đạo hy vọng ngươi thoát ly tiệt giáo, gia nhập vào Phật giáo ở trong. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói, không được, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn. S. Canh, Nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.